Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 47, họp phụ huynh, gocchuyenaudio.com. Sau khi liên thi xong, nhà trường muốn tiến hành một buổi họp phụ huynh. Ban 10 quyết định họp phụ huynh vào thứ 6. Đoạn Gia Diễn nói ngày cho phó viện tỉ mỉ hỏi thời gian địa điểm, sau đó đáp ứng. Họp phụ huynh sẽ bắt đầu lúc nghỉ giữa giờ, kết thúc khi buổi trưa tan học. Lúc chờ phó viện đến, Đoạn Gia Diễn không có việc gì làm, suy nghĩ một chút quyết định ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt. Cậu đến quầy bán quà vặt mua một lon coca, một gói khoai chiên, lúc đi ra trùng hợp một chiếc xe nhỏ dừng trước mặt cậu. Đoạn Gia Diễn không để tâm lắm, vừa định đi tiếp, Khương Giao từ trên xe bước xuống nhìn thấy cậu, ánh mắt hơi dừng lại. Bà tỉ mỉ đánh giá nam sinh trước mặt, màu tóc và lông mày không thường thấy, đồng tử long lanh, chiều cao không khác lắm so với trong tư liệu. Nhớ tới biểu hiện trong kỳ mẫn cảm của Lộ Tinh Từ, Khương Giao hơi chần chờ, mở miệng nói. Bạn học, xung quanh chỉ có mỗi mình cậu, Đoạn Gia Diễn nghe thấy dừng chân lại. Cậu quay đầu lại nhìn Khương Giao, người phụ nữ này có gương mặt thanh lệ, khí chất tao nhã hào phóng. Đoạn Gia Diễn đoán đây là phụ huynh của học sinh nào đó, khách khí đáp lại. Xin chào, Khương Giao cười cười với cậu, dì đến họp phụ huynh cho con trai, nhưng không biết lớp 11 nằm chỗ nào. Con là học sinh nhất trung phải không? Vâng, Đoạn Gia Diễn mua xong đồ ăn vặt cũng không còn việc gì. Con học lớp 11, vừa vặn cũng định về lớp con dẫn dì qua. Vậy thì tốt quá, Khương Giao cảm ơn cậu, thật cảm ơn, phiền con rồi. Không có việc gì, Đoạn Gia Diễn liếc nhìn xe bà. Xe gì, cứ để ở đây đi, chỗ này cũng là nơi dừng xe. Khương Giao vừa nói vừa từ trên xe bước xuống, Lộ Tinh Từ mới gửi WeChat đến, hỏi bà có cần tới đón không? Không cần, Khương Giao trả lời, có một bạn học đáng yêu dẫn đường cho mẹ rồi. Đóng ngoặc vuông, trong lớp Lộ Tinh Từ nhìn giọng điệu của bà cảm giác rõ ràng tâm tình mẹ mình đang không tệ. Hắn không nghĩ nhiều, để điện thoại xuống, tùy ý nhìn xung quanh. Đoạn Gia Diễn đâu, Tống Ý, đi mua đồ ăn, Tống Ý vừa trả lời, vừa thầm tặc lưỡi trong lòng. Mới qua mấy phút đâu, đã bắt đầu tìm người rồi, có điều alpha đều như thế, không đặt người ở dưới mí mắt liền không yên lòng. Gần đây Tống Ý cảm thấy thái độ của Đoạn Gia Diễn đối với Lộ Tinh Từ cũng chậm rãi khác trước đây, ít nhất không trốn tránh giống như ban đầu nữa. Hơn nữa thậm chí Liệt cũng thay đổi thái độ đối với Lộ Tinh Từ. Nói không chừng, khuôn viên trường nhất trung có diện tích rất lớn, từ cổng trường đi tới lớp học khối 11 cũng phải mất khoảng 10 phút đi bộ. Dọc đường đi, Khương Giao vẫn vô tình hay cố ý quan sát Đoạn Gia Diễn. Cậu cao cao gầy gò, làn da trắng nõn, đúng thật là một đứa trẻ xinh đẹp. Khương Giao giống như vô tình mở miệng hỏi, lần liên thi thành phố này, nhất trung đứng nhất toàn thành phố phải không? Vâng, Đoạn Gia Diễn đáp một tiếng, tên là Lộ Tinh Từ, vừa nãy trên bảng khen ngợi có ảnh cậu ấy. Khương Giao nghe thấy cậu nói tên Lộ Tinh Từ thuận thế hỏi, còn ấn tượng với nó thế nào? Đoạn Gia Diễn không nghĩ nhiều, là người rất tốt, học cũng rất giỏi. Khương Giao vừa nghe, lần đầu tiên có chút ghét bỏ hiệu suất của Lộ Tinh Từ. Từ lần Lộ Tinh Từ tìm bà hỗ trợ xử lý việc Đoạn Gia Diễn ở bệnh viện, bà đã mơ hồ cảm thấy con trai hẳn là có cảm tình với người bạn học này. Việc này cũng đã qua hơn 2 tháng, người ta nhắc tới nó cũng chỉ có một câu. gocchuyenaudio.com, là người rất tốt, tiểu tử này, thật không biết phát huy. Khương Giao hơi suy tính một lát cố ý nói, nhưng kiểu nam sinh học tập cực kỳ tốt này, các con không cảm thấy giống mọt sách sao? Nói không chừng tính cách cũng quái đản, còn không dễ ở chung. Đoạn Gia Diễn run run, mấy phụ huynh nghe được thành tích của Lộ Tinh Từ, đều sẽ cảm thấy nam sinh này sao ưu tú đến thế, tương lai chắc chắn có triển vọng. Cậu lần đầu tiên đụng phải phụ huynh có cái nhìn thế này, cảm thấy gì này vui thật, nhưng Đoạn Gia Diễn vẫn nói. Không đâu, cậu ấy rất dễ gần, nét mặt bà không tỏ rõ ý kiến, cũng không biết tại sao, Đoạn Gia Diễn theo bản năng muốn che chở Lộ Tinh Từ. Còn với cậu ấy học cùng một lớp, bàn trước bàn sau. Bình thường cậu ấy đối xử với bạn học đều rất tốt, con tìm cậu ấy hỏi bài cậu ấy vẫn rất kiên trì, có những lúc con cảm thấy đầu óc mãi không thông suốt nổi, cậu ấy cũng không chê con phiền. Vì để tẩy thoát hình tượng con mọt sách của Lộ Tinh Từ trong đầu gì này, Đoạn Gia Diễn vừa nghĩ vừa nói. Cậu ấy thường xuyên làm học sinh đại diện phát biểu, nhưng cậu ấy không chỉ biết học tập mà vận động cũng rất tốt, thật sự không phải con mọt sách. Đoạn Gia Diễn tổng kết, hoàn mỹ, không có người mẹ nào không thích nghe người khác khen con trai mình cả. Khương Giao nghe cậu thổi phồng đến ba hoa chích chòe, đến nỗi muốn lấy cả điện thoại ra ghi âm lại. Khương Giao vờ tiếc nuối nói, vừa nãy gì không nhìn thấy bảng khen ngợi, thật đáng tiếc. Đoạn Gia Diễn nhìn bà giống như rất tiếc nuối, khó giải thích được cũng rất hăng hái. Vậy lát nữa gì đi ra nhất định phải nhìn một chút nha. lúc nào Chiêu Sinh hiệu trưởng nên in cậu ấy vào sổ tay tuyên truyền, nếu vậy tỷ lệ đăng ký chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Khương Giao nghe đến sắp nở nụ cười. Từ nhỏ đến lớn Lộ Tinh Từ chưa từng thích qua người nào. Đứa trẻ trước mặt bà lớn lên rất đẹp, miệng cũng ngọt, Khương Giao càng nhìn càng vừa lòng. Khương Giao cười nói, vậy thì tốt, tuy rằng Đoạn Gia Diễn không biết gì này nói tốt cái gì, chỉ thấy bà tin lời mình nói, cậu cũng gật gật đầu. Trò chuyện một đường, bất chi bất giác đã tới dưới khối lớp 11. Lúc lên lầu, Đoạn Gia Diễn thuận miệng hỏi, gì đi lớp nào, ban 10, Đoạn Gia Diễn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, con cũng ban 10, gì là... Cậu đang muốn hỏi Khương Giao là phụ huynh của bạn học nào, nam sinh đứng ở hành lang nhìn sang bên này. Cậu nghe thấy Lộ Tinh Từ gọi một tiếng, mẹ, mẹ, Đoạn Gia Diễn đang định nói tôi vẫn muốn cậu gọi tôi là ba hơn, Khương Giao bên cạnh cười dịu dàng bước lên một bước. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, gì này, chẳng lẽ là, bên tai Đoạn Gia Diễn nóng lên, trong chốc lát muốn biến mất tại chỗ. Khương Giao quay đầu lại, thấy Đoạn Gia Diễn một mặt xoắn xuýt, hơi cảm thấy có lỗi. Thật ngại quá, dì chỉ muốn biết nó ở trường học cùng các con như thế nào. Dì sợ trực tiếp hỏi, con không tiện nói, cho nên mới. Đoạn Gia Diễn tỉ mỉ ngẫm nghĩ một chút, Khương Giao đúng thật là chưa từng nói mình không phải phụ huynh của Lộ Tinh Từ, chỉ là lúc nói chuyện hỏi đến rất dẫn dắt thôi. Bà làm như thế cũng không phải không hiểu được, Đoạn Gia Diễn lắc đầu. Không sao, Khương Giao nhìn nét mặt không được tự nhiên của cậu, chần chờ chốc lát hỏi lại một lần. Không sao thật chứ, không sao không có gì. Để bà không nghĩ nhiều, Đoạn Gia Diễn dứt khoát thiện ý nói. Góc chuyện audio.com, dối, thật ra gì trực tiếp hỏi con cũng sẽ nói như vậy. Sẽ cay rắm, ít nhất mấy câu sổ tay Chiêu Sinh kia cậu tuyệt đối sẽ không nói ra. Lộ Tinh tự ý thức được bạn nhỏ dẫn đường trong miệng bà là Đoạn Gia Diễn, có hơi ngạc nhiên. Mọi người nói cái gì? Khương Giao há miệng, Đoạn Gia Diễn không muốn đối diện với cảnh tượng khốc liệt này, cậu ném lại một câu. Con đi vào lớp trước. Sau đó vội vã rời khỏi hành lang, chờ cậu đi, nhớ tới lỗ tai đỏ chót của cậu, Khương Giao cong cong mắt giọng điệu nhu hòa. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, Lộ Tinh Từ đối diện với Khương Giao tùy ý cười cười. Con dâu của ngài, đương nhiên đáng yêu, Khương Giao sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn có dự định này. Bà chỉ nghĩ Lộ Tinh Từ muốn nói chuyện yêu đương, Khương Giao cân nhắc một chút, độ tuổi này của các con có phải quá sớm hay không? Không còn sớm, con còn đang theo đuổi. Lộ Tinh Từ nói, đuổi tới có lẽ cũng tốt nghiệp rồi, nhưng chờ đến tốt nghiệp cũng vẫn. Vậy ngài đây là, Lộ Tinh Từ hơi khó xử, muốn con làm cha nam. Đoạn Gia Diễn về chỗ ngồi không lâu, Khương Giao với Lộ Tinh Từ cũng đi vào. Đoạn Gia Diễn đang xem bảng kết quả học tập của chính mình, Tống Ý bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu qua. Tiểu Đoàn, phụ huynh Tống Ý còn chưa tới, lúc này nói chuyện không kiêng dè gì. Thậm chí liệt hẹn chúng ta lát nữa ra quán cà phê, nói là chúc mừng cậu Quang Vinh đăng quang hơn 500 hạng, đây chính là thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời cậu. Tống Ý đeo tai nghe âm thanh cực lớn, Đoạn Gia Diễn khó giải thích được cảm thấy Khương Giao ở phía sau đang nhìn mình, lúc này nghĩ lại Lộ Tinh Từ đứng nhất thành phố, lại so với mình kinh thiên động địa đứng trên 500 hạng ở khối, Đoạn Gia Diễn hiếm thấy trong lòng có hơi xấu hổ, cậu đạp Tống Ý một cái. Cậu làm ơn nhỏ giọng một chút được không? Tống Ý kéo tai nghe xuống, có đi hay không, cậu ta dành chỗ cho chúng ta. Đoạn Gia Diễn gật đầu, vừa mới đáp ứng xong, ngón tay Lộ Tinh Từ gõ gõ lưng cậu. Mấy cậu muốn đi chơi nét, Đoạn Gia Diễn đột nhiên bị gõ một cái, theo bản năng căng thẳng lưng. Cậu quay đầu lại ừm một tiếng, Lộ Tinh Từ, tôi cũng muốn đi, Khương Giao nghe xong, nhỏ giọng hỏi. Vậy buổi trưa con có về cùng mẹ không? Hôm nay gì thư trưng cua đồng? Lộ Tinh Từ không trả lời bà, mà nhìn Đoạn Gia Diễn. Trưa nay mấy cậu ăn cái gì? Đoạn Gia Diễn, đồ ăn ngoài trong cà phê nét. Đoạn Gia Diễn không muốn trước mặt Khương Giao làm hư hắn. Không được cậu đừng đến, cậu về nhà ăn cơm đi. Lộ Tinh Từ dừng một chút hơi nhíu mày. Khương Giao nhìn hai người bọn họ ở cùng, ý cười trong mắt càng đậm, bà nói với Lộ Tinh Từ. Không có gì, con đi chơi với bạn đi. Tống Ý nghe đến thế, rốt cục nhịn không được nữa. Tống Ý nhỏ giọng nói. Tiểu Đoạn, sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt gì này nhìn cậu rất vi diệu. Giống như ánh mắt đang nhìn con dâu vậy đó. Đoạn Gia Diễn cũng nhỏ giọng nói. Biến, Tống Ý, tôi thấy gì này cũng rất hài lòng cậu. Lỡ có ngày nào đó lớp trưởng đối với cậu mong mà không được cậu ấy sẽ liên hợp với mẹ mình làm việc gì đó, vậy tình cảnh cậu sẽ rất nguy hiểm. Tống Ý nói mãi, nói ra cái hưng phấn của hình. Trời đất ơi, thật hăng hái. Đoạn Gia Diễn đang muốn chỉnh Tống Ý một trận, giọng phó viện truyền đến. A dã, Đoạn Gia Diễn liền vội vàng đứng lên, mẹ, Triệu Mẫn Quân đã thông báo trước phụ huynh ngồi vào bàn ghế trong lớp của học sinh. Gocchuyenaudio.com, học sinh tự chuyển băng ghế đơn vào ngồi. Sau khi phó viện ngồi xuống, đầu tiên nhìn bảng kết quả học tập của Đoạn Gia Diễn. Cho dù đã biết lần này cậu tiến bộ rất lớn, nhưng phó viện vẫn cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt bà chứa ý cười, nhỏ giọng nói với cậu. Lúc này sao thi tốt như vậy? Đoạn Gia Diễn nằm nhoài bên cạnh bàn, ghé sát vào bà. Cô Triệu nói, thi tốt sẽ dẫn bọn con đi xem phim. Hơn nữa, cậu chần chờ một chút vẫn thẳng thắn nói. Không phải mẹ chuẩn bị đi sao? Con muốn thi tốt một chút để mẹ yên tâm. Phó viện sững sờ, bà lập tức hạ thấp tầm mắt nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua một tia chua xót. Mẹ vốn có chút bận tâm, nhưng gần đây con hiểu chuyện như thế thì tốt như vậy, mẹ cũng không biết nên khen con làm sao nữa. Bà liên tiếp khen cậu mấy câu, Đoạn Gia Diễn bất chi bất giác cười rộ lên. Cậu gối cánh tay lên bàn, có lẽ bởi vì có phó viện ở bên cạnh, bộ dạng Đoạn Gia Diễn hiếm thấy hiện ra rất mềm mại. Thấy Lộ Tinh Từ vẫn luôn vô tình hay cố ý nhìn qua bên kia, Khương Giao lắc đầu cười. Sau khi họp phụ huynh bắt đầu, học sinh phải rời khỏi lớp học. Thẩm Trì Liệt đã tìm được chỗ ở quán cà phê nét ngoài trường, Đoạn Gia Diễn có nói trước với hắn là Lộ Tinh Từ cũng đến, Thẩm Trì Liệt không thể không một mình chiếm bốn máy, nhìn vào cực kỳ cô đơn. Nhìn thấy Lộ Tinh Từ, Thẩm Trì Liệt chủ động hỏi thăm hắn một chút. Lộ Tinh Từ có hơi bất ngờ với thái độ chuyển biến của Thẩm Trì Liệt, hắn rất nhanh phản ứng lại, ôn hòa nói. Chuyện lúc trước thật xin lỗi. Hiểu ra hắn đang nói đến sự tình trong phòng học lúc trước, dùng tin tức tô ép mình lùi lại, Thẩm Trì Liệt cũng rất trực tiếp. Không có gì, tôi hiểu, đổi lại tôi, lúc đó khẳng định cũng sẽ phản ứng giống cậu. Đoạn Gia Diễn thuận miệng tiếp lời, cậu tại sao cũng phải phản ứng giống người ta? Thẩm Trì Liệt, cậu không hiểu alpha. Đoạn Gia Diễn, tôi cũng không coi cậu là alpha. Thẩm Trì Liệt, sau một lát khởi động máy, Đoạn Gia Diễn muốn đi nhà vệ sinh. Lúc cậu đang thả nước, phòng bên cạnh truyền đến một tiếng động, sau đó là tiếng hít thở ngột ngạt. Đoạn Gia Diễn ngửi được mùi bơ, đây là tin tức tố Omega. Mùi hương tin tức tố càng lúc càng đậm, cậu ý thức được Omega phòng bên cạnh có lẽ gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, Đoạn Gia Diễn ra ngoài, gõ gõ cửa. Cậu ổn không? Người bên trong cảnh giác không nói gì. Đoạn Gia Diễn tiết ra một chút tin tức tố của mình, bên trong hẳn là cũng ý thức được cậu là Omega, run rẩy nói. Xin hỏi, cậu có mang theo thuốc ức chế không? Tôi không mang, nhưng mà bạn tôi có, cậu chờ tôi một chút. Đoạn Gia Diễn nói, bước vài bước chạy ra cửa. Nhìn cậu vội vàng vàng từ nhà vệ sinh chạy ra, Lộ Tinh Từ vừa mới đi đến cạnh cửa khẽ kéo cậu. Làm sao vậy? Đoạn Gia Diễn nhìn thấy hắn, vội vàng nói. Cậu đừng đi vào, bên trong có một Omega sắp phát tình, tôi đi hỏi Tống Ý xem có mang thuốc ức chế không? Lộ Tinh Từ dừng một chút, buông tay đang kéo cậu ra, từ trong túi mình lấy ra một lọ thuốc ức chế. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, đang muốn cầm lấy, Lộ Tinh Từ ngăn cậu, gọi một beta đang muốn đi vào lại. Lúc này Đoạn Gia Diễn mới phản ứng được cậu chạy vào như thế, nói không chừng sẽ bị Omega phát tình kia làm ảnh hưởng, khiến chính mình cũng tiến vào kỳ phát tình. Có thể làm phiền cậu đưa cái này cho Omega bên trong được không? Lộ Tinh Từ vừa nói, vừa nghiêng đầu hỏi Đoạn Gia Diễn. Gocchuyenaudio.com, người kia ở phòng nào? Phòng cuối cùng, Đoạn Gia Diễn nhìn nam beta gật đầu nhận thuốc ức chế cũng nói. Phiền cậu rồi, chờ beta kia đi rồi, Đoạn Gia Diễn nhịn không được hỏi. Trên người cậu sao lại mang theo thuốc ức chế? Lộ Tinh Từ không lên tiếng, chỉ nhìn cậu một lát. Đoạn Gia Diễn giờ mới phản ứng kịp, cậu há miệng còn chưa kịp nói ra lời, nam sinh đối diện hơi cúi người cong cong mắt. Mang cho cậu, hắn nói thẳng ra suy đoán của Đoạn Gia Diễn. Hắn hạ thấp mắt qua sát cậu, như là người ôn nhu săn đuổi, chờ đợi cậu đi vào cạm bẫy. Tống Ý nói cậu thường quên mang theo thuốc ức chế. Trong giọng Lộ Tinh Từ như có như không ngậm theo ý cười, bên trong quán cà phê nét ồn ào, vẫn như cũ hiện ra rõ ràng. Tôi chỉ muốn lúc nào đó, có thể dâng cho cậu một cái ân cần. Tác giả có lời muốn nói, không việc dâng ân cần, phi thường thích cậu cách chương.